Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629. Chương 629. Nhất Lưu Mỹ Thực Ra Tội Ác Ngục Trường Sadema. Két kỳ, rất nhanh, Tần Phong đẩy cửa mà vào, tiến nhập ngục giam trưởng phòng làm việc. Có lẽ là bởi vì chủ nhân quá mức mập mạp duyên cớ. Cái này gian phòng làm việc lớn thần kỳ, tầng cao hơn 10 thước, diện tích lớn ước chừng 3.000 mét, giống như một tòa hoa lệ đại điện, mà ở phòng làm việc bốn phía tủ bát bên trong, thì để một cái đĩa điệp thức ăn tinh mỹ, có blueberry vịt nướng, cái giếng sâu vịt quay, format nướng chim bồ câu, cá tươi hải sâm các loại, chờ, toàn bộ cũng là thịt loại thức ăn. Hơn nữa trên bầu trời bay, bơi trong nước, trên mặt đất chạy, cái gì cần có đều có chứng kiến nhiều như vậy thức ăn tinh mỹ. Tần Phong cũng không gần thèm ăn nhỏ dãi. Bất quá, khi hắn đưa mắt rời về phía phòng giữa nhà một vị kia ngục giam trưởng thời điểm, không khỏi có loại làm than xung động, chừng 700-800 cân thể trọng, một cái cánh tay liền so với chính mình thắt lưng đều muốn to. Trên mặt sẹo lồi đem ngũ quan đè ép vặn vẹo biến hình, hoặc thoát thoát là một cái hình cầu quái vật. A, tội ác ngục trường Sadema loại khác, á thần boss, chủng tộc, thần kỳ độc giác thú, đẳng cấp, công kích, 100,000, lượng máu, 200 ức, kỹ năng, nghiêm hình tra tấn, tội ác nghiêm phạt, hình phạt riêng, thịt béo nghiền ép, huyết tinh khó đáp, nôn mửa công kích kỹ năng đặc thù. Mỹ thực ra, miêu tả, có thần tư độc giác thú huyết mạch Sadema ngục giam trường. Đã từng sở hữu làm cho thánh giác thành hết thảy nam quý tộc ngưỡng mộ thiên sứ mặt mũi. Nhưng mà trẻ tuổi Sadema cũng không biết, vận mệnh trong hết thảy quà tặng đều sớm đã đang âm thầm ngọ được rồi giá cả. Một vị ích cao tội phạm đến gần tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp Sadema, cũng bắt sống vị này cô gái thiên tài Phương Tâm, sau đó trộm đi Sadema gia tộc 3587 cát, cũng giết chết ngoại trừ Sadema trở ra hết thảy thành viên gia tộc. Bi phẫn muốn chết Sadema, phát thệ trừng phạt nghiêm khắc hết thảy tội phạm, cũng lấy mỹ thực giảm bớt chính mình bi thống. Mỹ thực ra miêu tả, thân là Mỹ thực gia Sadema, có thể tại thời điểm chiến đấu đi qua hưởng dụng Mỹ thực, tới rất nhanh hồi phục lượng máu, cũng đề cao công kích. Hô, Du Hí nêu lên, ngài chỗ ở không gian đã bị tập trung, cũng liền ở Tần Phong nhìn xong boss thuộc tính lúc, đột nhiên một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, chợt phòng làm việc bốn vách tường bên trên bao phủ một tầng thật mỏng đạm kim sắc quang mô, cắt đứt mình và ngoại giới liên hệ. Không khỏi, Tần Phong khẽ nhíu mày. Sadema nữ nhân, đây là ý gì? Người cũng biết bản thân vệ đại biểu là Riderman công tước. Tội ác ngục trường Sadema liếm liếm béo mập dính đôi môi. Bản ngục trường buổi sáng mới vừa gặp mặt quá Riderman công tước. Làm sao? Lúc đó không phát hiện thân vệ đại nhân đâu. Phốp, Tần Phong thổ huyết, không nghĩ tới chính mình xui xẻo như vậy. Tùy tiện viện một cái thân sứ thân phận, lại bị đâm xuyên. Bất quá cũng không cái gọi là, chính mình nguyên bản là chuẩn bị cùng Sadema đánh một trận. Cũng không cái gọi là thân phận bại lộ. Sau đó, cũng quả đoán khải dụng kỹ năng không gian tập trung. Trong nháy mắt, phòng làm việc bốn vách tường bên trên lại một lần nữa bao phủ một tầng quang mô, chỉ là lần này quang mô không còn là đạm kim sắc mà là màu đỏ, quả nhiên có ý tứ chứ. Nhìn bốn chu hồng sắc màng ánh sáng, giống như một cái đại nhục cầu một dạng, tội ác ngục trường Sadema thần sắc hiện lên một gì. Không nghĩ tới một vị 1v55 cấp mạo hiểm già dĩ nhiên sở hữu thần cấp không gian tập trung kỹ năng. Cứ như vậy, nàng cũng bị dùng ở cái này gian bên trong phòng làm việc. Bất quá, thân là thần duệ huyết mạch, á thần cường giả Sadema, đương nhiên sẽ không e ngại một cái nho nhỏ mạo hiểm già. Cánh tay nàng nâng lên, trực tiếp một cái huyết tinh roi ra hướng Tần Phong đánh tới. 3, 3, 3, 44, 445, 50, 0, 0, 0, 59, 300, roi ra rơi vào Tần Phong sọ não, chợt ba cái thương tổn chữ số bắn ra ngoài, sau đó lại có liên tiếp lục sắc chữ số xông ra, cộng 2, 9500, cộng 2, 9500, cộng 2, 9500. Huy, đây cũng chính là thần duệ miếng lót vai mỗi giây 1% hồi huyết hiệu quả. 3 giây đồng hồ trở về hơn 8 vạn huyết. Phi thường ra sức, ghê tởm, liên tiếp 3 lần công kích, chỉ đánh rớt Tần Phong khó khăn lắm hơn 100.000 thương tổn. Nhưng lại bị đối phương trở về hơn 8 vạn huyết, tội ác ngục trường Sadema không khỏi thần sắc. Hơi giận, ân. Trước mắt cái này danh người mạo hiểm phòng ngự, so với hắn tưởng tượng bên trong tới cường đại. Thấu, thấu, thấu, xuống nhất khắc, vị này nổi giận trong ngục giam trường, trực tiếp mở cái miệng rộng, một cỗ màu xanh biếc chất lỏng dâng lên mà ra, nôn mửa công kích, miêu tả, Sadema đem dạ dày đồ ăn ở bên trong phụt lên đi ra. Những thức ăn này sở hữu rất mạnh hủ thực tính, có thể giảm bớt mục tiêu 30% hộ giáp, cũng tạo thành 1 vạn điểm 1 giây thương tổn, duy trì liên tục 30 giây. Phốp, Tần Phong thổ huyết, cái này ngục giam trưởng cũng quá kê nhi chán ghét a. Dĩ nhiên vọt thẳng cùng với chính mình nôn mửa, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Thiểm điện chiến ngoa X3, thuộc tính đánh cáp. Tiên huyết sôi trào, sau một khắc, Tần Phong thân ảnh hóa thành một vệt ánh sáng điện đi tới Sadema trước người. Tay cầm màu vàng ná xia thánh kiếm thật cao vung lên, chợt ánh kiếm màu vàng óng chiếu nghiêng xuống. Toàn bộ phòng làm việc đều bao phủ ở vô tận ánh sáng màu vàng bên trong. Vị, 466, 666. Cộng 46, 666, cộng 1 toàn thuộc tính, 472, 500, 47, 250, cộng toàn thuộc tính, theo chút xuống ánh kiếm màu vàng óng, Sadema trên người toát ra từng cái hơn 400.000 thương tổn chữ số. Mà cùng lúc đó, Tần Phong cũng trong nháy mắt đem lượng máu hấp đầy, cũng không dừng hấp thu Sadema thuộc tính. 1 giây, 5 giây, 10 giây, 30 giây, thân là long huyết chiến thần Tần Phong, hiện tại nói đến đánh nhau quả thực không nên quá ung dung. Hầu như không cần thả kỹ năng, chỉ dựa vào đánh thường là có thể đánh á thần boss không ngóc đầu lên được. Bất quá chính là 1 phút đồng hồ thời gian, liền hấp thu boss hơn 800 điểm toàn thuộc tính, tương đương vì hơn 3.000 lực lượng. Công kích bảo tăng, gần 7 vạn, đồng thời đánh rớt boss ước chừng 5 ức lượng máu. Cứ theo đà này, không sai biệt lắm không đến 20 phút, là có thể giải quyết chiến đấu. Chết đầu này á thần cấp boss, gạch dưới, Sadema tỉ tỉ, buông tha đi, người không phải dũng sĩ đối thủ. Theo tội ác ngục trường Sadema lượng máu một đoạn đi xuống điên cuồng rơi. Độc giác công chúa Tyris thanh âm bỗng nhiên vang lên, dường như còn có chút không đành lòng. Huy, vị công chúa này rất nhỏ nhận biết Sadema, đương nhiên là cái kia lúc còn trẻ, xinh đẹp như hoa, nghiêng nước nghiêng thành Sadema. Tyris công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ, ngài phản hồi vương quốc. Sadema thân hình bỗng nhiên ngừng một chút. Nhìn Tần Phong trên cổ độc giác công chúa Hạc Liên, thần sắc gương mặt không thể tin tưởng, vị này bốc đồng công chúa, nhưng là ly khai độc giác vương quốc nhiều năm, mà lần này huyết giác chính biến, cũng hoàn toàn bởi vì vị công chúa này dựng lên. Sadema, hướng bản công chúa thuần phục a. Tyrese thanh âm lần thứ hai vang lên. Bản công chúa lúc này đây đến đây, chính là muốn thảo phạt soán vị giả Thomery quốc vương, đoạt lại thuộc về phụ vương để lại cho ta vương vị. Hướng bản công chúa thuần phục, ta có thể đặc xá lỗi. Ân, Sadema là một vị thực lực không tệ á thần, hơn nữa từng trải cực kỳ nhấp nhô. Tyrese thực sự không đành lòng đưa nàng giết chết. Ta, Sadema thần sắc có chút thống khổ, tựa hồ đang quấn quýt cái gì. Cuối cùng trong mắt chứa đầy nước mắt, bỗng nhiên lắc đầu. Không phải, không phải, Thomery quốc vương bằng lòng cho ta tìm về năm đó hung thủ. Sadema tuyệt đối không thể phản bội Thomery quốc vương. Nói, Sadema dường như là lên cơn điên, phát sinh gầm lên giận dữ. Sau đó, hai tay trên không trung một hồi, trong đại điện thức ăn dồn dập bay, tràn hướng thát trong miệng. Ngồi rồi, dũng sĩ. Sadema ăn xong thức ăn phía sau biết thực lực biết tăng vọt. Mau ngăn cản nàng, Tyrese lo lắng nhắc nhở. Nhưng mà, đã là chậm, trước mắt Sadema đã nuốt vào hết thảy thức ăn. Thân cao đã ở liên tục tăng lên, khí tức trên người cũng biến thành kinh khủng hơn. Thực lực, thình lình đã tiến hóa thành đỉnh phong á thần cấp bậc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,